Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 18, đẳng cấp Hàn Phục Vương giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đầu tiên, Thẩm Hy Toàn thắng, vô số người vào xem náo nhiệt đều bị thao tác anh làm ngơ ngác. Ngược lại, vẻ mặt của Thẩm Hy vô cùng lạnh nhạt, khóe miệng cũng không nhếch lên chút nào, thoạt nhìn thả lỏng như vậy chỉ là chuyện thương tình. Trong lúc chờ đợi mở trận mới, anh cầm ly nước trên bàn uống một ngụm. Cả đội WKY đều thống nhất mua ly màu đen, bị anh nắm chặt trong tay, lộ rõ khớp xương ngón tay thon dài, xinh đẹp. Đúng, chính là rất đẹp. Mặc dù anh là một chàng trai, đám thiểm cầu bên dưới cũng bị hình ảnh đẹp mắt kia làm cho kinh sợ, đạn mặc liên tục không ngừng, 66.666, thắng mà không tốn chút sức nào, mẹ ơi, thần nhan mỹ thủ thủ khống, tôi cảm thấy bản thân toang rồi, ha ha ha ha ha ha, cùng một cái ly giống nhau, nhị bàn cầm không được rồi. Cùng ngành không cùng mệnh, cười chết tôi, quả nhiên không so sánh sẽ không có đau thương, nhị bàn sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Nhị bàn ở đây cố gắng đẩy cao tương tác livestream của mình, nếu cậu ta biết là bình luận như vậy, đoán không chừng sẽ vác theo thanh đại đao 40 mét, ha ha ha ha, cậu xác định không phải là không, không, một không, a thơ vô địch, ha ha ha ha, Diêm Vương của tôi là muốn cho cậu ta đi gặp Diêm Vương, ha ha ha ha. Thẩm Hy uống nước mặc kệ người khác đánh giá như thế nào. Câu lạc bộ yêu cầu anh phải thực hiện livestream, nhưng không có nghĩa là anh thích điều đó. Thẩm Hy theo đuổi trò chơi căn bản không phải vì danh tiếng hay tiền bạc. Anh chỉ muốn thắng, nhiều lúc chỉ có thắng trò chơi, nghe thấy tiếng trụ nhà chính của đối phương sập xuống, anh mới cảm thấy bản thân thật sự tồn tại trên thế giới này. Trò chơi đối với anh mà nói, là ước mơ, là sự gửi gắm, cho nên anh lười trả lời những dòng đạn mạc kia, không, là lười liếc nhìn những dòng đạn mạc kia thì đúng hơn. Anh cũng không thèm mở đạn mạc trợ giúp, từ lúc livestream bắt đầu đã được 25 phút, microphone của anh vẫn y như cũ. Thẩm Hy, căn bản là không hé miệng nói câu nào. Quản lý vô thần bị số liệu hoành tráng của kênh livestream làm cho hớn hở tính toán tiền lời mà livestream này đem lại, xoay người liếc mắt thấy Thẩm Hy. Màn hình máy tính trống trơn, vô thần, những đạn mặc nhiều màu sắc đâu, cậu nhóc sốt ruột này. Vô thần khoanh tay trước ngực run rẩy di chuyển ra phía sau máy tính của Thẩm Hy, âm thầm nháy mắt ra hiệu, dùng cả ngôn ngữ cơ thể để nói với Thẩm Hy, phải hài hòa, phải có tình cảm, phải yêu thương fan, nhất định phải mở đạn mặc trợ giúp. Thẩm Hy liếc mắt thấy trước mặt mình là một ông chú trung niên đang vui vẻ khoa tay múa chân, không động tác cụ thể. Vô thần, không được, không thể từ bỏ. Thẩm Hy nhìn thấy vô thần ở trước mặt vẫn đang kiên trì, mệt mỏi nhếch mí mắt lên, hứ một cái, mới làm như không kiên nhẫn mà quay mặt đi chỗ khác. Theo ý của vô thần mà mở đạn mạc trợ giúp, trong nháy mắt một đống đạn mạc làm cho Thẩm Hy có chút hoang mang. Thẩm Hy trầm mặc nhìn dòng đạn mạc dày đặc trôi qua, một lúc lâu, mới từ từ mở miệng, nói câu đầu tiên trên kênh livestream. Đừng gửi nữa, những người đang xem livestream liền cảm thấy người mới này thật kiêu căng, vào lúc những dấu hỏi kín hết cả màn hình, mới nghe thấy anh lạnh lùng giải thích. Không nhìn rõ, tặng fan nhìn thấy ở góc dưới bên phải màn hình là một cậu bé ngồi trên ghế eSports chờ đợi trận mới được bắt đầu, thói quen thờ ơ trong mắt đột nhiên hiện lên ý cười như vậy. Thẩm Hy, anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là một người có nội tâm mềm yếu. Nhìn qua thì lạnh lùng kiêu ngạo, nhạt nhẽo không hợp tình hợp lý. Thật ra ai đối tốt với anh thì anh đều ghi nhớ trong lòng. Vậy nên mới bị ơn tri ân tri ngộ của KKK kiềm chế, mới có dáng vẻ không kiên nhẫn như vậy, cũng là cho fan của mình một lời giải thích. Cũng là người thích uống sữa, ăn kẹo sữa, còn có thể lạnh lùng cứng rắn đến mức nào. Tặng fan đang suy nghĩ, kênh livestream của Thẩm Hy đã tìm được đối thủ mới rồi. Trận này anh dùng vị tướng tên là LeBlanc, lúc LeBlanc đạt được level 1 thì ưu thế vẫn chưa lộ rõ, cho nên phần lớn thời gian Thẩm Hy dùng để trưởng thành. Có thể thoải mái so sánh, một bên anh thêm trang bị, một bên tiện thể nhìn mấy dòng bình luận rồi tùy tiện trả lời một vài câu hỏi. Thích nhất là Syndra, đẳng cấp Hàn Phục Vương giả, không có sở thích đặc biệt nào. Tặng fan mở đạn mạc lên, tận mắt chứng kiến Thẩm Hy mở miệng trả lời câu hỏi, đồng thời những bình luận náo loạn đến mức tăng liên tục. Xì, hoàn toàn quên luôn lời nói lạnh nhạt lúc nãy. Cô xem như hoàn toàn hiểu được một chuyện, chuyên mục hỏi đáp của kênh livestream vẫn tiếp tục, vấn đề chính là chỉ muốn vào xem thử thế nào nhưng lại biến thành tìm hiểu anh trai chơi mít. Gờ thần, anh chơi game bao lâu rồi, đánh thật tốt. Hơn 2 năm, gờ thần, anh thích dùng tai nghe nào nhất vậy, mẹ ơi, tai nghe màu đen nhìn thật gợi cảm. Của câu lạc bộ, ly nước thì sao, đều giống nhau, khi nào thì mở bán vậy? Hỏi quản lý, bình thường anh giải trí như thế nào? Chơi game, giọng của Thẩm Hy bình tĩnh không có một chút cảm xúc nào. Tặng fan xem mà cảm thấy thân mật, Cô buông tài liệu đang cầm trên tay xuống, khóa cửa ban công, thả lỏng cái eo mệt mỏi, vận động một chút vì bày ra dáng vẻ lạnh lùng và hơi cứng nhắc, lại đá bay giày cao gót, thảnh thơi ngồi trên ghế tập trung xem livestream. Nhưng lúc cô nhìn thấy một cái bình luận, đột nhiên đứng bật dậy. Ông trời phù hộ, đừng để Thẩm Hy chọn trúng cái bình luận đó. Nhưng mà, miệng quả đen luôn luôn phá hỏng mọi thứ, Thẩm Hy chọn ngay cái bình luận kia. Này không phải là anh mở camera làm đẹp đấy chứ, đúng là đẹp trai, tôi phải nằm xuống để bình tĩnh lại cái đã. Tằng Phan nín thở, chỉ thấy Thẩm Hy nhíu mày, hình như còn tự hỏi một chút mới chậm rãi nói. Chế độ làm đẹp gì đó tôi chưa từng nghe qua. Tằng Phan, quả nhiên, Tằng Phan tuyệt vọng che mặt, đối với một thằng nam ngay cả YSL là gì còn không biết, cô không nên ôm mộng hão huyền. Từ chỗ này trở đi, mọi chuyện vốn đang đi đúng hướng đột nhiên lệch sang một hướng khác. Gờ thần, anh dùng đồ dưỡng da gì vậy? Tôi thật ghen tị với làn da của anh. Đại bảo, gờ thần, anh cùng bọn tôi nói chuyện có cảm thấy nhàm chán không? Game không vô vị, quần áo đẹp quá, mua ở đâu để có cái áo giống như vậy? Siêu thị, hàng giảm giá. Cái mũ sau lưng đẹp quá, muốn có một cái. Đầu nhỏ đội mới đẹp, ý nói đầu mấy người to đó. Tuyệt vọng, rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, Tằng Phan lại ngồi xuống ghế, bỏ qua đống tài liệu. Được thôi, hình tượng thằng nam kiên cường của Thẩm Hy không thể cứu vớt được rồi. Cô đứng lên, miễn cưỡng nhìn đạn mạc, cuối cùng chỉ có thể nhìn những bình luận 6666 và ha ha ha ha ha ha kín cả màn hình tự an ủi bản thân. Không đúng, những cô gái ưa thích kiểu này đâu cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hy xem như có phối hợp không khí kênh livestream, không ngờ lại tốt như vậy, nói chuyện câu được câu không thật là hay. Nét lạnh lùng trên mặt Thẩm Hy giống như ngọn núi băng tan chảy, không biết đã biến mất từ lúc nào. Hướng đến một hàng đạn mạc màu đỏ hiện lên trên kênh livestream. Rốt cuộc cô gái hèn hạ kia là ai? Rốt cuộc là ai đang yêu vậy? Các anh là của mọi người, sao có thể tìm bạn gái? Thẩm Hy nhìn thấy chữ hèn hạ chói mắt kia, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc. Tiếp đó không còn một chút độ ấm nào nữa. Tác giả, anh trai này là đang bao che khuyết điểm, mau lại đây đánh tôi một cái. Chú thích, 1, Da Bao Da Bao, một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cách chương.